Võng du đại tướng sư, chương 469, có một lỗ hổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cọt kẹt, nhìn thấy chiều dương, Tả Dương cũng đã có thể xác định hiện tại hắn tạm thời là an toàn. Liền liền yên tâm gan lớn đem cửa của gian nhà mở ra. Nhấc chân đi ra ngoài. Sau đó... Hắn lập tức liền đối với cái đám này mèo hoang lực phá hoại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Vừa nãy từ bên trong phòng hướng ra phía ngoài xem thời điểm. Hắn chỉ nhìn thấy sân tình cảnh bên trong. Trong sân rơi xuống một chỗ ngói vỡ mảnh. Một cái loại nhỏ trong bồn hoa thổ cũng như là bị cầy một lần tự. Sở hữu hoa hoa thảo thảo trên căn bản đều bị nhổ tận gốc. Ngoài ra. Các loại cục đất cho bụi thật giống như mới vừa có một hồi mãnh liệt bão cắt tập quá bình thường. Đem toàn bộ lão sân đều che lấp thành màu xám cho. Nhưng hiện tại đứng ở bên ngoài đến xem. Liền lại là một phen tình cảnh. Chỉ thấy túy tại hoa giáp niên vị trí cái kia gian nhà cửa trống trộm trên. Trên bệ cửa sổ, thậm chí chỉ cần là những người mèo hoang có thể đủ đến gạch đá trên vách tường. Liền càng dày đặc ma ma tất cả đều là vết cào. Không biết còn tưởng rằng mười mấy thợ thủ công ở đây điêu khắc một đêm đây. Mà này còn chưa là tối làm người kinh hãi. Tối làm người kinh hãi chính là nguyên bản mái ngói chặt chẽ nóc nhà. Mặt trên mái ngói đã còn lại không có mấy. Hiện tại chỉ còn dư lại gỗ đòn rông cùng lĩnh điều dựng mà thành một cái nóc nhà điêu khắc mô hình. Nói thẳng thắn hơn, cũng chỉ còn sót lại một cây gỗ cái giá mà thôi. Cũng là may bên trong phòng còn có điếu đỉnh, bằng không Tả Dương liền không thể không cùng như thế một đoàn mèo hoang gần người vật lộn. Cọt kẹt, giữa lúc Tả Dương vui mừng mặt trời mọc rất là thời điểm đồng thời. Dưới lầu ba cửa của gian nhà cũng lục tục mở ra. Là bộ nhai phụ thân và cô. Ba tên này cũng là một đêm không có chợp mắt, mãi đến tận vừa nãy sở hữu âm thanh đều biến mất sau khi. Bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến cửa sổ trước mặt hướng về trong sân nhìn xung quanh. Vừa vặn nhìn thấy Tả Dương đứng ở khắp nơi bừa bộn bên trong. Lúc này mới đánh bạo từ bên trong đi ra dò hỏi tình huống. Đại ca, đây là... Bộ nhai là cái thứ nhất đi ra. Mới vừa đi ra đến liền cũng bị tình cảnh trước mặt cả kinh không biết nên nói chút gì. Chỉ là há hốc mồm lộ ra một mặt khuếch đại vẻ mặt. Bộ nhai phụ thân cùng cô cũng là gần như trạng thái. Bốn phía kiểm tra tình huống chung quanh. Não bù cái nhà này tối ngày hôm qua đến cùng trải qua cái gì. Tối hôm qua chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Để nó chạy thoát. Tả Dương cũng không cảm thấy thật không tiện, chỉ là cười cợt, thản nhiên nói, chuyện này, đại sư, nếu như chạy thoát lời nói, nó còn có thể lại trở về sao? Bộ nhai phụ thân phục hồi tinh thần lại, suy tư chốc lát, hỏi ra một cái khá là vấn đề mấu chốt, sân thành như vậy, hắn có thể lại tiến hành nghỉ ngơi. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề cũng không tính vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng cái kia đồ vật không triệt để diệt trừ. Lão gia tử mới thật sự là vấn đề lớn. Nhất định sẽ. Hơn nữa ngay ở đêm nay. Tả Dương gật gật đầu nói rằng. Trong tay hắn có thể cầm lấy con kia. Bím tóc đây. Đêm nay. Bộ nhai phụ thân trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo âu. Nhìn quanh trong sân tàn tạ cảnh tượng, nói rằng, đại sư, nhà đã biến thành như vậy. Ngày hôm nay một ngày chỉ sợ là không có cách nào hoàn thành tu sửa. Nếu như lại xuất hiện chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi chứ. Không cần phải lo lắng. Ta đã có kế hoạch, Tả Dương nhưng là định liệu trước nở nụ cười. Nói rằng, nhà tạm thời không cần tu sửa. Chờ chuyện này xong xuôi lại chậm rãi tu sửa cũng không muộn. Người hiện tại cần phải làm là dựa theo ta ngày hôm qua sắp xếp. Tiếp tục tìm người đi xử lý phía sau viện trước kia giếng cũ vấn đề là được. nhớ kỹ nhất định phải triệt để đào ra. Nhìn bên trong đến cùng có cái gì? Nhưng là, bộ nhai phụ thân không rõ nhìn Tả Dương. Hắn muốn nói dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Rõ ràng tu sửa phòng ốc muốn so với xử lý chiếc kia giếng cũ ưu tiên cấp phải cao hơn nhiều chứ. Nhưng hắn mới vừa mở miệng, Tả Dương cũng đã đánh gãy hắn. Tiếp tục nói, dựa theo ta nói làm là được rồi. Ngoài ra, ngươi còn muốn sẽ giúp ta chuẩn bị một vài thứ. Có những thứ đồ này, đêm nay ta nhất định có thể giải quyết chuyện nơi đây. Cái gì? Bộ nhai phụ thân tò mò hỏi. Như vậy, Tả Dương nhếch miệng, thần bí cười nói, lại là hừng đông một điểm. Nửa đêm, âm khí coi trọng nhất canh giờ. Trải qua cả ngày nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Cái này lão sân ngoại trừ thanh lý rơi mất đâu đâu cũng có ngói vỡ mảnh cùng cho đất ở ngoài. Cũng không có tiến hành bất kỳ gia cố cùng sửa chữa lại. Chỉ là trong sân khắp nơi đều xếp đầy trồng trọt một loại thực vật xanh chậu hoa. Tả Dương vẫn khoanh chân ngồi ở đó gian phòng trung ương trên đệm diện lật xem điện thoại di động. Có điều lần này, hắn chưa đóng cửa, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có quan. Rất có như vậy điểm gầy ông đập lưng ông ý tứ. Rốt cục, keng keng keng, bạn theo gió linh do hoãn mà nhanh lanh lành tiếng chuông. Trong sân lại một lần nữa xuất hiện một đoàn xanh mượt con mắt. Con kia si cùng đám kia mèo hoang không có nuốt lời. Chúng nó lại tới nữa rồi. Có vài con đứng ở mặt trước mèo hoang cong người thăm dò hướng bên trong phòng sờ tới. Thế nhưng mới vừa đến gần rồi một điểm. Miêu, chúng nó càng bỗng nhiên như là điện giật bình thường phát sinh một tiếng kêu quái dị. Liền lập tức lại lui trở lại. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ở gian phòng này cửa vị trí trên mặt đất. Giờ khắc này đã có thêm một mảnh vết nước. Nếu là lại vừa ngửi, còn có thể nghe đến một luồng vô cùng gay mũi mùi vị. Mảnh này vết nước không phải những khác, mà là trong cuộc sống phi thường thông thường. Tinh dầu nhưng là một loại thần kỳ đồ vật. Nó không chỉ có thể để những người nữ người dẫn chương trình một bên phát điên co giật một bên khóc ròng ròng. Đồng thời cũng có thể tỏa ra mèo tối không cách nào nhịn được mùi vị. Bởi vậy nếu như nuôi trong nhà mèo có loạn đi đái, bắt bớ loạn, cắn loạn, loạn xuyên quen thuộc, chủ nhân là có thể ở địa phương cố định tung trên một ít tinh dầu. Do đó trợ giúp mèo nuôi thành một cái hài lòng quen thuộc. Này chính là Tả Dương sáng sớm để bộ nhai phụ thân vì hắn chuẩn bị đồ vật một trong. Ha ha, thấy cảnh này, Tả Dương thỏa mãn nở nụ cười. Thu hồi điện thoại di động đứng lên. Hắn biết chỉ cần những này mèo hoang không cách nào lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Con kia giảo hoạt, si, khẳng định liền cũng lại không giấu được. Nhất định phải hiện thân không thể. Quả nhiên, miêu, một đám đồ vô dụng. Chỉ là một cái xú gia hỏa mà thôi. Có gì đáng sợ chứ? Trên nóc nhà tùy theo truyền đến một giọng bé gái. Ngay lập tức một vệt bóng đen liền từ phía trên thoán đi. Bước tao nhã miêu bộ đi đến cái đám này mèo hoang phía trước. Tả Dương cũng là trợn to hai mắt mới rốt cục thấy rõ cái con này. Xì, chân thân, quả nhiên là một con mèo. Hơn nữa còn là một con phi thường ít ỏi có thể cùng bóng đêm hoàn toàn hòa làm một thể toàn thân màu đen mèo hoang. Ở Hoa Hạ trong truyền thuyết. Đen tuyền mèo hoang là một loại tà linh động vật. Nó cất bước ở trong màn đêm có thể nhìn thấy linh hồn lay động. Mà nếu như vừa mới chết người linh hồn gặp phải mèo đen, thì sẽ bị nó cho rằng con mồi săn mồi. Như vậy linh hồn một khi bị mèo đen bắt được, chỉ có một cái kết cục. Hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh. Bởi vậy, thủ linh thời điểm nếu như trong linh đường xuất hiện những khác động vật, chỉ cần đem xua đuổi đi không nên để cho cùng thi thể phát sinh tiếp xúc là có thể phòng ngừa chuyện đáng sợ phát sinh lời nói. Linh đường bên trong nếu như xuất hiện mèo đen, đây mới thực sự là làm người tuyệt vọng sự tình. Người chính là con kia tác quái si. Nhìn thấy cái con này mèo đen, Tả Dương cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, tuyệt đại đa số linh hồn lại gặp đến mèo đen sau khi thông thường đều không thể xin nhờ bị bắt thực kết cục. Một mực cái con này mèo đen nhưng cùng người oan hồn kết hợp với nhau hình thành si, loại này xác suất chỉ sợ xưng là ngàn năm hiểu ra cũng không có chút nào vì là quá chứ. Như vậy, mèo đen si, cùng phổ thông, si, lẫn nhau so sánh lại gặp có đặc biệt gì địa phương đây? Kết hợp hai người từng người năng lực khác nhau. Tả Dương cảm thấy món đồ này ít nhất cũng đến đồng thời có hai loại năng lực. Một loại là si, bản thân có coi như là Tả Dương tạm thời cũng không có cách nào hoàn toàn nói rõ ràng năng lực. Mặt khác một loại nhưng là mèo đen bản thân có thôn phệ linh hồn năng lực. Ngược lại bất kể nói thế nào, cái con này, si, khẳng định là muốn so với bình thường. Si, càng thêm hy hữu, cũng càng mạnh mẽ hơn. Một mặt khác, người lần này cửa phòng mở ra, lẽ nào là trải qua chuyện tối ngày hôm qua, đã biết không phải là đối thủ của ta, dự định trực tiếp chịu thua sao? Nhìn Tả Dương, mèo đen càng cực kỳ sinh động run nhúc nhích một chút chòm râu. Nhếch lên khóe miệng phảng phất nhân loại như thế lộ ra cười gằn vẻ mặt. Khá là xem thường đối với Tả Dương nói rằng. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Đêm nay ngươi liền muốn đền tội ở đây. Đối với này Tả Dương đúng là không có chút nào bất ngờ. Chỉ là báo lấy đồng dạng cười gằn. Thật không? Xem ra ngươi vẫn không có làm rõ tình hình. Vốn là ngươi như nghe ta khuyến cáo ngoan ngoãn rời đi nơi này. Ta cũng không muốn thương tổn cùng tính mạng của ngươi. Thế nhưng ngươi năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt. Cái kia thì không thể trách ta. Mèo đen qua lại tao nhã tản bộ miêu bổ. Âm thanh nhưng là từ từ băng lạnh xuống. Lớn tiếng quát lên. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Xé nát nó. Nhưng mà, nguyên bản nhất hô bá ứng nó. Lần này nhưng không có thu được đến từ đám kia mèo hoang bất kỳ đáp lại. Càng không có một con mèo hoang nghe được mệnh lệnh sau khi xông lên cùng Tả Dương liều mạng. Mèo đen không rõ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nó mang đến đám kia mèo hoang không biết lúc nào đã. Quân lính tan rã. Chúng nó có chính đang đối với những người bỗng nhiên thêm ra đến chậu hoa bên trong thực vật xanh lại liếm lại cắn. Có nhưng là nằm trên mặt đất không ngừng ma sát bộ mặt của chính mình cùng cằm. Có nằm trên đất phảng phất một đoàn bùn nhão bình thường lăn qua lăn lại. Có thậm chí ở đối với một cái nào đó không nhìn thấy đồ vật lại nạo lại trào. Nhưng chúng nó nhưng có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là trong ánh mắt tất cả đều là mê say hoảng hốt vẻ. Phảng phất đã rơi vào một cái không cách nào tự kiềm chế thế giới cực lạc. Đây là, mèo đen còn chưa hiểu lại đây xảy ra chuyện gì thời điểm. Tả Dương đã cười ha ha đưa ra một cái giải thích hợp lý. Ha ha, những người thực vật gọi là cát nít. Hiện tại chúng nó đã lên ẩn. Căn bản không biết chính mình làm gì. Người muốn y dựa vào chúng nó tới đối phó ta. Chỉ sợ là không xong rồi. Đây chính là Tả Dương để bộ nhai phụ thân hỗ trợ chuẩn bị mặt khác một thứ. Về phần tại sao cái con này mèo đen không có chịu đến cát níp ảnh hưởng. Tả Dương cảm thấy có thể cùng thân phận của nó có quan hệ. Dù sao nó hiện tại nhưng là một con si. Mà không phải một con phổ thông mèo. Người. Trên đời này làm sao có người người vô liêm sỉ như vậy? Mèo đen trong cơ thể nắm giữ người oan hồn, tự nhiên cũng sẽ nắm giữ oan hồn rất nhiều ký ức. Hiển nhiên đối với cát níp thứ này cũng không xa lạ gì. Bởi vậy lập tức liền tức đến nổ phổi mắng lên. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có dám hay không không chơi loại này xấu chiêu? Cùng ta mỗi người dựa vào chân chính bản lĩnh đấu pháp. Ha ha, không dám, Tả Dương lắc đầu cười nói. Ngươi, Mèo đen tối hôm qua cũng đã biết Tả Dương không ăn bộ này phép khích tướng. Giờ khác này cũng là không còn biện pháp. Xanh mượt con mắt Vi hơi híp híp. Sau một khắc, càng trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen hướng về tường viện bên ngoài chạy trốn. Một bên chạy còn một bên bất chấp tự kêu gào. Cái kia sợi phân thân ta không muốn chính là. Người muốn tiêu diệt liền diệt đi. Ngược lại ông lão kia cũng không sống nổi mấy ngày. Đến thời điểm chờ hồn phách của hắn cách thân thể. Người muốn có bản lĩnh liền vĩnh viễn bảo vệ thi thể của hắn. Khóa lại hồn phách của hắn. Bằng không chỉ cần ta còn có thể tồn tại một ngày. Liền tuyệt đối sẽ không nhường ngươi cùng bọn họ có quả ngon ăn. Ngươi chờ ta. Không phải không thừa nhận. Cái con này si linh trí chân tâm không thể khinh thường. Cho dù trước đã bị Tả Dương dọa dẫm. Đến lúc này lại còn có thể làm được đúng lúc dừng tồn. Miễn cho đêm nay triệt để đem chính mình cho ném vào. Này chính là rất nhiều người sống sờ sờ cũng không làm được đây. Có điều, hiện tại còn muốn đi. E sợ không có như vậy dễ dàng đi. Tả Dương hiển nhiên đã sớm ngờ tới cái con này. Sẽ làm ra hành động như vậy. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cực nhanh ngắt một cái chỉ quyết. Quay về bên ngoài chỉ tay. Vù, một cái hoàn toàn đem toàn bộ lão sân bao vây lên màu đỏ vòng sáng bỗng nhiên từ trên mặt đất hiện ra. Tia sáng này chính là trong thành thị đèn nê ông đỏ cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Cái con này mèo đen nguyên vốn đã một chuỗi từ tường viện trên nhảy ra ngoài. Kết quả thân thể còn trên không trung thời điểm, càng trực tiếp liền bị này bỗng nhiên sáng lên hồng quang cho đánh trở về. Này chính là Tả Dương sớm bày xuống trận pháp, lợi dụng tinh huyết của chính mình cùng hỗn hợp chu sa. Sử dụng trước để bộ nhai phụ thân cho hắn tìm đến ống mực. Vòng quanh toàn bộ lão ngoài sân vi góc tường đặt xuống như thế một vòng hồng tuyến. Này vòng hồng tuyến bình thường không thấy được. Đối với người bình thường cũng sẽ không sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nhưng Tả Dương một khi thôi thúc lên, liền có thể sinh thành một cái không cách nào vượt qua được kết giới. Tất cả yêu ma quỷ quái đều không thể đi vào. Cũng không cách nào đi ra ngoài. Có điều kết giới này kéo dài thời gian không lâu. Chỉ có đang xác định có thể đối với cái con này si ra tay thời điểm. Tả Dương mới gặp thôi thúc, cũng là bởi vì này, tối hôm qua bị vướng bởi cái đám này mèo hoang uy hiếp. Hắn mới không có tùy tiện thôi thúc, bằng không lãng phí tinh huyết còn dễ bàn, khiến cái con này si có phòng bị không dám lại tùy tiện tiến vào lão sân. Đó mới là không dễ xử lý đây. Miêu, lần này bị từ chối. Rõ ràng đã cái con này mèo đen hoảng hồn. Nó phát sinh một tiếng kêu quái dị sau khi đã hoàn mỹ lại đối với Tả Dương nói những người không dinh dưỡng phí lời. Vội vã đổi phương hướng tiếp tục thử nghiệm phá vòng vây. Tốc độ của nó rất nhanh. Ở kết giới bên trong tựa như đồng nhất đạo màu đen mũi tên nhảy nhót lung tung. Nhưng mỗi lần đến kết giới biên giới. Thì sẽ bị bỗng nhiên sáng lên hồng quang cho đánh trở về. Có điều trải qua này mấy lần va chạm. Nó rốt cục vẫn là phát hiện một chút hy vọng sống. Ồ, tới gần cửa lớn phương hướng thật giống có một lỗ hổng cách trương.